Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 151, chương 150 hạ thủ được sao? Senpai, Masu vừa quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở nơi đó, Rama đang một mặt tinh thần sảng khoái theo trong rừng cây đi ra. Một bộ làm chuyện gì tốt bộ dáng. Liên tưởng đến lúc trước trận kia quỷ khóc sói gào, nhìn lại Rama cái kia nhẹ nhàng khoan khoái biểu lộ, toàn bộ trong doanh địa binh sĩ liền đối Rama quang tới e ngại tầm mắt. Cái dạng kia, tựa như là đang nhìn một cái lãnh huyết vô tình đao phủ một dạng. Không để ý đến này chút quang tới e ngại ánh mắt binh sĩ. Rama đi tới Masu bên người, nếu như Long Chi ma nữ nắm giữ lấy Holy Grail, vậy chỉ cần hướng Holy Grail ưng thuận nguyện vọng, cho dù chết người phục sinh này loại kỳ tích làm không được, đôi á long trồng vào đi triệu hoán còn có thể làm được a. Rama tiếp tục vừa mới chủ đề, nói như vậy, dùng Holy Grail lực lượng, đừng nói là á long, liền là đem chân chính long chủng cho kêu gọi ra, ta cũng không có chút nào sẽ kỳ quái. Đây là Rama chỗ ôm chặt quan điểm. Nói cách khác, căn cứ kết luận dẫn đến cái này dị điểm xuất hiện, Holy Grail rất có thể ngay tại Long Chi ma nữ trong tay a. Roman liền vội vàng hỏi, cái kia Long Chi ma nữ bây giờ ở nơi nào đâu? Vấn đề này Rama cũng sớm đã hỏi thăm qua rồi, mà nơi này đối với thánh nữ Jin mà nói, đồng dạng là một cái vô cùng chỗ đặc thù. Bởi vì, khi còn sống, Jin liền giải phóng qua tòa thành thị kia. Nhưng đoạn này việc ít người biết đến bây giờ vẫn như cũ ghi chép tại lịch sử ở trong. Nơi này chính là Orleans, Rama cực kỳ chắc chắn nói. Cái kia, Long Chi ma nữ, bây giờ đang ở Orleans. Dùng nơi đó làm căn cứ địa, hướng Pháp quốc toàn thổ phát khởi xâm lược, đã đem Pháp quốc dòng dã một nửa quốc thổ đều hóa thành song túc phi long xào huyệt. Nói như vậy, Rama còn có một câu không có nói, theo lép giáo thụ trên thân cảm nhận được cái kia cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Đồng dạng đến từ Orleans vị trí, nói cách khác, tại Orleans bên trong, không vẻn vẹn chỉ có Long Chi ma nữ mà thôi, còn có thiêu rụi nhân lý phía sau màn hắc thủ, lại thêm Holy Grail trong tay của đối phương. Đối phương lại mượn nhờ Holy Grail lực lượng triệu hoán ra nhiều như vậy huyễn tưởng trùng, trong đó thậm chí có khả năng vẫn tồn tại chân chính long trùng. Làm là địch nhân mà nói, thật là quá mức hà khắc rồi. Chỉ là, chúng ta vẫn là chỉ có thể dựa vào hai người các ngươi tới đột phá này một cửa ải khó. Roman không thể làm gì nói, đây chẳng qua là bảy đại dị điểm bên trong cái thứ nhất. Hơn nữa còn là gợn sóng chỉ số một cái nhỏ nhất. Như không cách nào vượt qua, cứu vớt nhân lý, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Hiện thực liền là như thế tàn khốc. Chúng ta có thể làm liền là tận lực cho các ngươi ủng hộ và trợ giúp. Roman nói như vậy, mặc kệ là đối Pháp quốc vùng trời cái kia khả nghi quầng sáng, cũng hoặc là đối Rama thân thể dị thường, chúng ta bên này đều sẽ lấy tay bắt đầu điều tra cùng phân tích. Phương diện này, chúng ta bên này có người tài ba, các ngươi hoàn toàn có khả năng yên tâm. Cái này cái gọi là người tài ba, chỉ hẳn là lúc trước Spiritron chuyển di lúc Roman đề cập qua vị kia a. Đối với vị kia năng lực, Rama vẫn là rất yên tâm. Huống chi sở trưởng cũng đang len lén điều tra đủ loại ghi chép cùng tư liệu, nếm thử theo bên trong tìm ra một chút điểm tình báo. Roman có chút lén lén lút lút nói như vậy, cho nên Rama cùng Masu cũng không là tại đơn độc tác chiến, mà là xác thực có đồng bạn ở bên người. Vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Y sinh, Masu vô cùng trịnh trọng đối Roman tiến hành ủy thác. Giao cho chúng ta đi. Roman cười cười, nói, nhớ kỹ bảo trì liên lạc. Nếu như bên này kiểm trắc đến cái gì dị thường, đồng dạng hội trước tiên thông chi các ngươi. Nói xong, Roman hình ảnh liền biến mất. Masu lúc này mới buông lỏng xuống. Khổ cực, senpai. Masu đầu tiên là thăm hỏi một thoáng Rama, lập tức hỏi, nghiên cứu kết quả thế nào đâu? Cái này sao? Rama liền có chút thần bí hề hề nói ra, ngươi về sau liền sẽ biết. Thấy thế, Masu mặc dù có chút tò mò, lại cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Lúc này, xem ra, chuyện của các ngươi làm xong, mang theo một câu nói như vậy. Võ trang đầy đủ dồ từ đằng xa đi tới. Dồ nguyên soái, Masu liền nhìn sang, đa tạ ngươi cung cấp tình báo, đối với chúng ta rất có ích lợi. Rama cũng mang tính tượng trưng hướng đối phương nói lời cảm tạ. Đối với cái này, dồ chỉ là lắc đầu, không cần chú ý, liền kết quả tới nói. Đại gia là cả hai cùng có lợi, chúng ta cũng tranh thủ đến khó được đáng ngưỡng mộ sức chiến đấu, để cho chúng ta nhiều ít có một chút đối kháng ma nữ lực lượng. Đây cũng là lời thật lòng a. Dù sao, tạm thời bất luận Long Chi ma nữ đến cùng phải hay không Jin, đối phương 89/10 rất có thể là Servant. Nếu là Servant, cái kia liền không phải người bình thường loại có khả năng chống cự. Mà dù mục tiêu lại là đánh ngã Long Chi ma nữ, đoạt lại Pháp quốc quốc thổ. Đã như vậy, Rama cùng Masu đối với dồ tới nói liền là hiếm có sức chiến đấu. Vấn đề ở chỗ, dồ nguyên soái, người thật sự có thể đánh ngã Long Chi ma nữ, sao? Rama nhìn về phía dồ, mang theo ẩn ý giống như nghi ngờ nói, coi như đối phương là Jin. Ngoặc kép, còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi cái gì đây? Dồ nghênh hướng Rama ánh mắt, một hồi về sau, như vậy nói, chính là bởi vì, Long Chi ma nữ, là Jin, ta mới nhất định phải theo trong tay nàng đoạt lại Pháp quốc quốc thổ. Chỉ có chuyện này là có thể khẳng định, nghe, này tựa hồ là đối xa đọa vào tà đạo bạn bè thấy thương tiếc, cũng chuẩn bị đối hắn quân pháp bất vị thân mà lời nói ra. Thế nhưng là, ngươi có thể hạ thủ được sao? Rama nhìn chằm chằm vào dồ, nói, đem thật vất vả phục sinh bạn bè một lần nữa đánh xuống địa ngục. Ngươi có thể làm được chuyện này sao? Rama gọn gàng dứt khoát chất vấn, nhường dồ triệt để tắt tiếng. Dồ không nói gì nữa, chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem đêm đen như mực không. Nửa ngày về sau, mới vừa thăm thẳm nói như thế một tiếng. Pháp quốc phản bội Jin, phản bội cứu rỗi thành nữ của chúng ta. Jin sở dĩ hội bị bắt làm tù binh, nguyên nhân liền là tại Cầm PN một lần quy mô nhỏ trong chiến dịch, Jin hạ lệnh quân đội rút lui hồi trở lại Cầm PN thành lúc. Bởi vì Cầm PN thành sợ hãi quân Anh đi theo xông vào, không đợi được hết thảy bộ đội rút về liền đem cửa thành quan dưới, nhường Jin cùng còn lại hậu vệ bộ đội bị khốn ở ngoài thành. Sau cùng mới gặp phải Bourgogne người tù binh, mà dựa theo thời đại này lệ cũ, chỉ cần tù binh người nhà có thể trả giá đầy đủ tiền chuộc, cái kia là có thể đem tù binh chuộc về đi. Bị Jin duy trì lên vương vị Charlie đệ 7 nhưng không có ra sức cứu viện Jin, khiến Jin bị Bourgogne người bán cho anh Cách Lan, bị anh Cách Lan hình phạt. Bởi vậy, Jin không chỉ có là bị thân là cừu địch anh Cách Lan chỗ vu oan, tức thì bị đem hết toàn lực giữ gìn lại cứu vớt Pháp quốc chỗ phản bội. Nguyên nhân chính là như thế, ta không thể nhìn nàng lại như thế tiếp tục nữa, lưu lại như thế ý nghĩa không rõ lời nói, rồi mới tự mình rời đi. Chỉ còn lại có Rama cùng Masu ở nơi này tướng mạo dò xét. Thật lâu không cách nào lời nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,